kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 25, như vậy sợ rằng Mạc tiểu thư hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Huệ Linh ngạo mạn đứng dậy, toàn thân lấp lánh hàng hiệu cộng thêm vẻ mặt đầy kiêu ngạo, lại cao cao tại thượng, hừ, cô đừng tưởng rằng cô gả cho Tĩnh Trạch là có thể có được anh ấy, tôi sẽ nói thẳng với anh ấy, tôi không thích anh và cô ở chung một chỗ, tôi muốn anh rời khỏi nơi này, ở cùng một chỗ với tôi, đến lúc đó, coi như là cô kết hôn rồi, cũng đừng nghĩ gặp được anh ấy một lần, bất kể cô có tâm tư gì cũng đều uổng phí. Cho nên, cô dựa vào cái gì trở thành vợ anh, tôi mới là người anh yêu. Lâm Triệt nhìn biểu tình cao ngạo trên mặt cô ta, nhưng vẫn có thể nhìn ra cô ta còn tức giận và cả bất đắc dĩ. Mặc dù người phụ nữ này làm cho người ta chán ghét, nhưng thật ra thì cũng là một người phụ nữ đáng thương. Đại khái đây là khuyết điểm trong các gia tộc phú quý đi, hôn nhân lại cũng không do mình định đoạt. Bọn họ đều là người bị hại, cô ngược lại cũng rất đồng tình với Mạc Huệ Linh. Chẳng qua, nếu khó quá như vậy, tại sao còn phải ẩn nhẫn như thế, tại sao bọn họ không dứt khoát chống lại một lần, mà Mạc Huệ Linh không đi đến chỗ anh náo loạn, ngược lại tới đây làm phiền Lâm Triệt cô làm gì? Lâm Triệt nghĩ cô cũng không biết giữa hai người bọn họ lại phức tạp như vậy, nếu không, cô cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, ai biết anh còn có bạn gái tình thâm như vậy đâu. Lâm Triệt nói thẳng, nếu như anh ta có thể đi cùng cô, hai người ở chung một chỗ tôi cũng vui vẻ thay các người, cô cứ nói như vậy với anh ta đi. Mạc Huệ Linh cảm thấy Lâm Triệt thật sự khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, càng nhìn càng không ưa, nhất là thân phận của cô bây giờ, lại là vợ cố Tĩnh Trạch. Nhìn dáng dấp Lâm Triệt cũng hết sức xinh đẹp, da trắng nõn, tuổi còn nhỏ, nhìn biết điều, nhưng thật ra thì loại người này là nhiều mưu mô nhất. Mạc Huệ Linh cũng phải thừa nhận, gương mặt của cô, dáng dấp của cô quá khiến chi người ta yêu thích, để cho cô Tĩnh Trạch và cô ta ở cùng một chỗ, làm sao cô có thể yên tâm được. Hùng hăng trợn mắt nhìn cô, Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên, vịnh váo rời khỏi nơi này. Buổi tối, lúc cô Tĩnh Trạch trở lại, trong phòng rất an tĩnh, cô Tĩnh Trạch hỏi. Mợ chủ đâu? Người giúp việc bận bịu trả lời. Mợ chủ ở phòng ngủ. Cô Tĩnh Trạch thuận thế đi về phòng ngủ. Chẳng qua là không nghĩ tới, trong nháy mắt đẩy cửa ra, nhưng thấy bên trong, sau lưng Lâm Triệt sáng bóng, không có một mảnh vải. Cô đang thay quần áo. Cửa két một tiếng được đẩy ra, Lâm Triệt sợ hết hồn, hoảng sợ trực tiếp nhảy lên. À, cô Tĩnh Trạch, cô kêu lớn một tiếng, nhưng mà kêu không sao, quan trọng hơn là, vì kinh ngạc nên cô trực tiếp quay người lại. Lần này không chỉ sau lưng bị thấy hết đâu, cô Tĩnh Trạch chỉ cảm thấy trước mắt thoảng qua hai luồng thịt non, ánh mắt anh ngừng một lát. Lâm Triệt vội vàng che kín trước ngực, nhìn người đàn ông trước mắt cả người vô lực. Cô Tĩnh Trạch, anh có thể gõ cửa hay không? Cô Tĩnh Trạch chẳng qua là nhìn ra thịt cô trắng như tuyết, đầu vai nhỏ hẹp, hai bả vai nhìn trắng nõn. Trong bụng động một cái, anh hơi rời ánh mắt. Hít một hơi, anh nói, nơi này hình như là phòng ngủ của tôi. Lâm Triệt ngẩn người, nhớ tới, nơi này đúng là nhà anh. Nhưng không đúng, Lâm Triệt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, mặc dù là nhà anh, nhưng mà anh quên chúng ta đã kết hôn à, sau khi kết hôn nhà này ít nhất có một nửa quyền sở hữu của tôi đi, cho đến khi nào ly hôn, thì phòng này tôi cũng có quyền ở đi, như vậy nói cách khác nơi này cũng là phòng ngủ của tôi. Cô Tĩnh Trạch xoay đầu lại. Xem ra cô còn chưa quên, chúng ta đã kết hôn rồi, cho nên cô coi như không cần che cũng không làm sao cả cách chương.